Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 165, Tần Yên trò chơi mời. Góc truyện audio.com. Chỉ định về sau, Triệu Phong tốt như nhớ tới đến chút gì đó. Nhìn về phía Hà Quân, các người nếu muốn đơn độc ở, còn lại bản thân chọn hai bộ là được. Hà Quân cùng cái Lý Thư, bảo Lý Thư, mắc mấy người dồn dập lắc đầu. Bọn hắn đối với chú ngụ điều kiện ý niệm ngay cả có chỗ nghỉ là được. Vì vậy thế nào ở căn bản không thể nói là, nhìn xuống thời gian, vẫn chưa tới 4 giờ. Triệu Phong nhường Hà Quân cùng cái Lý Thư tiễn đưa bản thân về nhà. Sau đó bọn hắn hôm nay nếu như có thể mà nói, trực tiếp dọn nhà là được. Đối với cái này điểm, Hà Quân mấy người bọn hắn đại nam nhân dồn dập biểu hiện đơn giản. Bọn hắn mỗi người toàn bộ gia sản đoán chừng cũng chỉ một cái dương hành lý. Nếu không phải ở trong nước sinh hoạt an nhàn đi một tí, bọn hắn so với cái này còn muốn đơn giản, một người một cái ba lô như vậy đủ rồi. Thế nhưng Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi mặt lộ vẻ khó xử. Các nàng nữ sinh đồ vật khẳng định nhiều, một người hai dương hành lý đều không nhất định có thể làm được. Hơn nữa đồ trang điểm mặc quần áo trang phục gì gì đó thu thập cũng phiền phức. Làm Triệu Phong đến bản thân lầu dưới thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái toàn thân hắc, mặc áo jacket còn mang theo túi cái mũ thân ảnh, đi theo hắn đi vào một cái thang máy. Triệu Phong tổng cảm giác mình mơ hồ giống như ở nơi nào nhìn thấy qua người này. Nghĩ không ra về sau, Triệu Phong cũng không có còn muốn. Tại đối phương xuống thang máy về sau, Triệu Phong trực tiếp lên lầu về nhà, bành, trùng trùng điệp điệp đem bản thân hướng trên ghế salon quăng ra. Mắt nhìn điện thoại, Liễu Nhược Hinh tin tức phát tới 7-8 cái tin, nói là hôm nay trời mưa đường núi không dễ đi, muốn ngày mai mới có thể trở về. Triệu Phong vội vàng dặn dò nàng nhiều chú ý an toàn. Vẫn không quên tiện thể lên Tô Từ Từ. Liễu Nhược Hinh tựa hồ liền coi giữ tại điện thoại bên cạnh. Nhận đến tin tức về sau, trở về tới vài cái, vốn Liễu Nhược Hinh còn muốn cùng Triệu Phong video một cái. Thế nhưng bên kia internet có thể nổi lên tin tức đã coi như là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Video căn bản không có khả năng, hình ảnh thể dán thành một mảnh, so với tiểu trong phim ảnh mosaic đánh chính là về sau còn hiếm vỡ. Hai người hàn huyên một hồi về sau, Liễu Nhược Hinh cảm giác ít nhiều có chút âm lãnh, vốn nàng còn nghĩ tiếp cầm cái trên quần áo, thế nhưng Triệu Phong sợ nàng cảm mạo, làm cho nàng trở về không muốn đi lên nữa tìm tín hiệu. Miễn cho lại cảm mạo, huống chi nàng ngày mai sẽ phải đã trở về, bị Triệu Phong tốt một phen an ủi, Liễu Nhược Hinh đây mới là tâm tình khá hơn một chút. Kết thúc cuộc nói chuyện, Triệu Phong ngoài ý muốn nhận được Tần Yên nhỏ tin lại là đang hỏi Triệu Phong có thời gian hay không chơi đùa. Hay là dưới mắt rất nóng nảy đúng kê đầu du, có thể trò chơi mang muội. Triệu Phong đương nhiên cam tâm tình nguyện đến cực điểm, thuận tay cho Lãnh Nhược Băng phát một tin tức, hỏi nàng có thời gian chơi đùa không có. Lãnh Nhược Băng tin tức thật lâu mới trở lại, nói là gần nhất có bản án muốn bận bịu. Căn bản không có thời gian, được, đùi ôm không hơn, bất quá thực lực của chính mình hẳn là, giống như, có thể còn có thể a quyết đoán tăng thêm Tần Yên hảo hữu. Sau đó cùng một chỗ đã bắt đầu 3 phút một ván vui sướng đôi sắp xếp. Thang thần nhất phẩm lầu số 2, 42 tầng nào đó cái gian phòng ở bên trong. Tần Yên nhìn mình computer cửa sổ trò chơi ở bên trong. Bên phải một loạt cho mình không ngừng gửi đi mời tin tức những thứ kia hảo hữu. Cười lạnh một tiếng, lão nương là các ngươi không chiếm được ba ba. Khục khục, đừng nhìn Tần Yên tại ngày hôm qua tiệc rượu phía trên biểu hiện có chút xinh đẹp ôn nhu. Thế nhưng trên thực tế Tần Yên thực chất ở bên trong vẫn là rất có một chút nữ cường nhân phong phạm. Ở nước ngoài thời điểm, nếu như không tự mình cố gắng tự lập, vậy cũng chỉ có bị người khi dễ phần. Loại nữ nhân này, trừ phi có một cái cường thế với người của nàng đến chinh phục nàng. Bằng không, trên cơ bản không có khả năng dễ dàng với ý người khác. Đương nhiên, hiện tại nàng đối với Triệu Phong bất quá cũng chính là thưởng thức giai đoạn. Đến nỗi chưa nói tới ưa thích, thế nhưng là, vẻn vẹn như thế, đã đầy đủ, hai người theo hơn 4 giờ chiều một mực chơi 4 giờ. Đùa đến hơn 8 giờ tối, cho đến Triệu Phong cảm giác bụng có chút đói bụng, đây mới là song song lui trò chơi, chẳng muốn định bên ngoài bán, đi phòng bếp xuất ra sắt thuốc nồi. Triệu Phong mắt nhìn trong tủ lạnh bò bít, tết, cầm cùng nơi chiến phủ bò bít, tết, mặt khác lại lấy ra cùng nơi bình thường bò bít, tết, khục khục, mình tuyệt đối là đơn thuần muốn nhìn một chút bọn hắn mùi vị trên khác nhau ở chỗ nào. Mặt khác tẩy đi một tí rau quả cùng hoa quả, cắt một cái trực tiếp khuấy khuấy, coi như là một phần rau quả salad, hai khối bò bít, tết, một phần salad, tính là của mình bữa tối rồi. Trong nhà hắc hồ tiêu thương chấp mùi vị coi như không tệ. Nồng đậm nhưng là vừa sẽ không che giấu đi bò bít. Tết mùi thịt, hai phần bò bít, tết đều là bị sắc thuốc đã thành chín trạng thái. Ăn bò bít, tết, Triệu Phong chỉ ăn chín cái này một loại. Bởi vì Triệu Phong tin tưởng vững chắc nhân hòa dã thú khác nhau điểm trọng yếu nhất chính là ăn thịt có thể hay không đun sôi. Trên một điểm này, Triệu Phong cá nhân ý kiến cho tới bây giờ không có thay đổi. Thời gian trở về đến xế chiều, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai người thu dọn đồ đạc thời điểm. Trùng hợp, bị căn phòng cách vách cùng một cái chuyến bay điều đứng tiếp viên hàng không thấy được. Hai tiếp viên hàng không tóc tai bù xù mặc đồ ngủ liền chạy vào Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi gian phòng. Các nàng vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, một người trong đó nói. Bối bối, ngươi đây là muốn đi công tác sao? Triệu Bối nghe vậy, bất đắc dĩ đem dương hành lý hợp lại. Nói ra, không đúng à, lão bản của chúng ta cho chúng ta tìm một phòng nhỏ coi như ký túc xá. Hai tiếp viên hàng không nghe vậy, lập tức liếc nhau, lẫn nhau thấy được trong mắt đối phương hàm nghĩa. Cái kia thổ hào cuối cùng đối với Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hạ thủ. Một cái khác tiếp viên hàng không ê ẩm nói. Ngươi nói một chút, người với người tính mạng chính là không giống nhau, như là Bối Bối cùng Ngạn Phi hai người các ngươi về sau liền thăng chức rất nhanh. Chúng ta sẽ không cái kia tính mạng, Triệu Bối nhiều lanh lợi, nghe xong đã biết rõ đối phương đã hiểu lầm, vốn nghĩ đối phương như vậy hiểu lầm cũng không có gì. Ngược lại chính tự mình còn ước gì đối phương nói như vậy chính là sự thật đây. Thế nhưng nàng cũng đồng dạng thật sâu hiểu rõ chính mình chút các đồng nghiệp bát quái năng lực. Đoán chừng tin tức này nửa ngày thời gian có thể truyền khắp Ma Đô Quốc Thái hàng không tất cả tiếp viên hàng không lỗ tai. Cân nhắc đến như vậy ảnh hưởng giống như có chút lớn. Triệu Bối hay là giải thích nói. Các ngươi cũng đừng nói mò. Chúng ta đội bay tất cả nhân viên. Toàn bộ đều phân phối ký túc xá. Ngay tại Vân Đài Huyền. Cái kia hai tiếp viên hàng không lại lần nữa liếc nhau. Dồn dập đáp lời, biết được, cho ngươi giữ bí mật, yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không bát quái. Đang khi nói chuyện, các nàng liền xoay người đã đi ra Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi gian phòng này phòng ngủ. Kỳ thật Quốc Thái hàng không trong túc xá tiếp viên hàng không ở không phải là đặc biệt nhiều. Đại khái là 50-60 người. Đại bộ phận tiếp viên hàng không đều là ở bên ngoài phòng cho thuê. Triệu Bối trước cũng ở bên ngoài thuê phòng. Thế nhưng tại đã trở thành Triệu Phong máy bay tư nhân tiếp viên hàng không về sau. Bị thủ trưởng yêu cầu ở ký túc xá đấy. Ứng phó rời đi hai đồng sự. Triệu Bối đi đến cầm điện thoại di động không ngừng 333 đánh chữ Tô Ngạn Phi bên cạnh. Khi thấy Tô Ngạn Phi đang nhỏ tin quần trong không ngừng đánh chữ nói chuyện phiếm thời điểm. Không khỏi bội phục nha đầu kia không tim không phổi. Xuất phát từ hiếu kỳ. Triệu Bối thuận miệng hỏi một câu. Ngươi còn không thu dọn đồ đạc. Lại tán gẫu xuống dưới. Trời đã tối rồi. Tô Ngạn Phi ngẩng đầu lên. Nhìn Triệu Bối khờ khờ cười cười. Không có chuyện. Bối bối tỉ. Ta đây liền thu thập. Để điện thoại di động xuống. Nàng một bên chỉnh đốn một bên nói tiếp, ta đem chúng ta được phân phối một bộ 130 bình phương phòng túc xá sự tình cùng bạn học ta đám nói. Các nàng thế nhưng là đều rất hâm mộ đây. Cách chương.